Bệ hạ độc sủng bạch nguyệt quang trọng sinh. Chương 73, Hoàng Quý Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Túy Cung, Mạnh Khanh Nghi đã kể lại toàn bộ sự việc cho Lăng Dực Trần. Sau khi nghe nàng kể xong, Lăng Dực Trần véo nhẹ má nàng, nói, Khanh Khanh càng ngày càng lợi hại. Tuy nhiên, lời nói của hắn không hề có chút độ ấm nào. Mạnh Khanh Nghi không nghĩ nhiều, vẫn còn chút đắc ý. Thần thiếp cũng là linh cơ. Lời nói chưa dứt đã dừng lại, chỉ vì nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cau mày đầy tức giận của Lăng Dực Trần. Nàng mới nhận ra hắn không thật sự khen ngợi mình. Nàng thu lại nụ cười, ôm lấy eo Lăng Dực Trần. Bệ hạ vẫn còn trách thần thiếp sao? Thần thiếp chỉ muốn giúp bệ hạ, mới dùng hạ sách này. Thần thiếp vừa rồi cũng rất sợ hãi. Nhìn dáng vẻ đó của nàng, Lăng Dực Trần bất đắc dĩ thở dài. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Về sau không được lại lấy thân mình ra mạo hiểm. Nàng hiểu không? Thấy hắn không còn so đo nữa, khóe miệng Mạnh Khanh Nghi khẽ cong lên. Nàng yếu ớt và đáng thương nói, thần thiếp biết rồi, về sau cái gì cũng nghe theo bệ hạ hết. Sau khi dùng bữa trưa cùng Mạnh Khanh Nghi, Lăng Dực Trần trở về Tử Thần Điện. Không lâu sau, cửa điện bỗng nhiên bị gõ, tiếng Quách Chính Tường vang lên ngay sau đó. Bệ hạ, Bùi tướng quân cầu kiến. Lăng Dực Trần đã đoán được từ trước, hắn đặt tấu chương trong tay xuống, mời hắn vào. Cửa điện mở ra, Bùi tướng quân mặc quần áo trắng, lưng đeo cành mận gai, từng bước một dập đầu cho đến trước điện. Bệ hạ, khuyển tử bất hiếu, phạm phải tội tày trời, lão thần quản giáo vô phương, nguyện chịu trách phạt. Sắc mặt Lăng Dực Trần lạnh lùng, không nói một lời, yên lặng nhìn chằm chằm Bùi tướng quân đang quỳ bên dưới. Trong điện tĩnh lặng đến mức dường như mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Bùi tướng quân, tội của Bùi Tịch, chứng cứ xác thực, quốc pháp khó dung. Tướng quân nhiều năm qua vì triều ta phòng thủ biên cương, chiến công hiển hách, trẫm cũng không nỡ trách phạt quá nặng. Chỉ là hậu cung có quy củ của hậu cung, coi thường quy củ, chẳng phải là coi thường luật pháp của bội triều sao? Bùi tướng quân ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy khiến người ta không thể nhìn thấu. Hắn biết hôm nay mình sợ là sẽ phải đổ máu mấy lần nữa. Nghĩ đến đây, hắn chỉ hận không thể đánh chết Bùi Tịch. Sắc mặt hắn xanh mét mở miệng, bệ hạ, lão thần hiểu rõ. Khuyển tử đã phạm phải sai lầm lớn, liên lụy tướng quân phủ, cũng khiến bệ hạ khó xử. Lăng Dực Trần thờ ơ, không nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Bùi tướng quân hít sâu một hơi, đâu vào đấy tiếp tục nói. Kiêu kỵ doanh dưới trướng lão thần vốn do tiên đế đích thân quản lý. Sau này, tiên đế vì tu dưỡng thân thể và tinh thần, tạm giao binh phù cho lão thần quản lý thay. Nhưng hiện giờ lão thần tuổi tác đã cao, sợ là không thể tiếp tục đảm nhiệm chức trách này. Vậy nên xin bệ hạ tìm người khác quản lý. Nói xong, hắn lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra binh phù, giơ hai tay dâng lên cho Lăng Dực Trần. Quách Chính Tường một bên tiếp nhận binh phù, đặt trên án thư trước mặt Lăng Dực Trần. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy binh phù trước mặt, đầu ngón tay xoa xoa khối ngọc phù trong tay, biểu cảm trên mặt khiến người ta không thể đoán được. Chấm nhớ, binh phù của thần cơ doanh có phải cũng nằm dưới trướng Bùi tướng quân không? Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại giống như đang chất vấn. Bùi tướng quân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn lúc này thậm chí có một sự thôi thúc muốn đứng dậy lập tức bỏ đi. Thần cơ doanh là doanh chuyên quản lý hỏa khí, vô cùng quan trọng. Nếu không có binh mã này, thì việc tạo phản trong tương lai có thành công hay không đã là một vấn đề khác. Nhưng khi nghĩ đến Bùi Tịch là đứa con trai duy nhất của mình, là huyết mạch duy nhất của Bùi gia, hắn lại đè nén được sự thôi thúc đó. Trí nhớ bệ hạ tốt thật, lão thần quả nhiên tuổi tác đã cao, bệnh hay quên cũng nặng hơn. Nói xong, hắn lại một lần nữa từ trong tay áo móc ra một miếng ngọc phù. Dâng lên, không thể không nói, Bùi tướng quân vẫn là rất quyết đoán. Vì Bùi Tịch, thế mà lại nỡ tự chặt một cánh tay, sắc mặt Lăng Dực Trần vẫn không hề gợn sóng, ngữ khí không chút ấm áp. Đề nghị của Bùi tướng quân rất hợp ý trẫm. Như vậy đi, cứ theo lời tướng quân nói, trẫm sẽ hạ chỉ nhanh chóng sắp xếp người quản lý hai doanh này. Việc bàn giao vẫn cần tướng quân phí tâm hơn. Còn về Bùi Tịch, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trẫm sẽ xét xử trí. Đa tạ bệ hạ. Nghe vậy, Bùi tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, ít nhất tính mạng của Bùi Tịch đã được bảo toàn. Nếu bệ hạ không có sắp xếp nào khác, lão thần xin cáo lui trước. Lăng Dực Trần khẽ gật đầu, nhìn hắn cho đến khi rời khỏi ngoài điện, rồi lại giơ tay cầm lên hai miếng ngọc phù trước mặt. Bình tĩnh nhìn ngọc phù, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nửa ngày sau, Lăng Dực Trần đột nhiên ngước mắt, hạ chỉ, Quách Chính Tường, truyền khẩu dụ của trẫm: quý phi Mạnh Thị tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, đoan trang nhàn nhã, nết na ôn lương. Nay trẫm ban thưởng sự chăm chỉ này, đặc biệt tấn phong Mạnh Thị làm hoàng quý phi. Sáng sớm ngày mai, chiêu cáo lục cung. Trong đại lý tự, Bùi tướng quân lòng như lửa đốt đi vào phòng giam giam giữ Bùi Tịch. Bước vào căn phòng giam âm u ẩm ướt, một luồng mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Bộ hoa phục chỉnh tề, lộng lẫy ngày nào của Bùi Tịch giờ đã trở nên cũ nát. Thân hình cũng gầy gò đi rất nhiều. Vốn định trách mắng vài câu, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, nỗi xót xa trong lòng Bùi tướng quân lập tức chiếm ưu thế. Tịch nhi, con chịu khổ rồi. Bùi Tịch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy phụ thân, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, có hổ thẹn, nhưng càng nhiều là oán độc và không cam lòng. Bùi tướng quân kể lại tường tận việc hôm nay ông đã phải từ bỏ hai binh doanh để cứu mạng Bùi Tịch. Nghe xong những lời này, Bùi Tịch hơi chút dao động, nhưng trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Mạnh Khanh Nghi. Đáy lòng bỗng trào ra một nỗi oán hận không tên. Nếu tạo phản thành công, có phải chăng hắn có thể cướp Mạnh Khanh Nghi về? Phụ thân, kế hoạch của chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp. Cách chương